Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài fan của các nhà khác thấy vậy quay sang nhìn chằm chằm vào slot cuối cùng các nhà kia lưu lượng đều có nên dĩ nhiên họ không thể nào so được, nhưng Đàm Đàm là ai? Tại sao Nugu mới lại được tham gia mà anh hay chị mình không có? Dưới bài đăng tuyên lại nổ ra tranh cãi, fan còn bê hẳn Đàm Đàm và ban tổ chức lên hot search để tố. Bài viết Haystick, Đàm Đàm biết điều trả slot thứ 7 ra đây, lọt hẳn vào top 5 bảng giải trí. Cái tên Đàm Đàm ngay lập tức trở thành đối tượng bị hack và công kích ở mọi mặt trận. Tình cờ thay người hoành điếm lướt Weibo thấy cái tên quen quen. Nhấp vào mới biết thần của mình đang bị dè bỉu tấn công. Nhanh chóng chạy về hoành điếm chạm báo cáo lại tình hình. Hoành điếm chạm, nhà tôi là Đàm gia, anh chị em ơi vực dậy hết đi. Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao chủ quán Đàm gia báo nghỉ một tháng rồi. Chính là tham gia chương trình tống nghệ, hòa nhập cùng thiên nhiên. Đó, bây giờ cô ấy đang bị tế ở Weibo kìa. Người mà chúng ta tâm tâm niệm niệm há nào để đám người đó hắt hủi như vậy. Nếu không hoan nghênh thì tôi tình nguyện dùng kiệu 8 người nâng rước bà chủ Đàm gia về. Chồng tôi họ Đàm, WTF. Cái quần gì vậy? Sét đánh ngang tai, quả kêu khắp núi rừng. Chồng tôi tham gia showbiz á? Chồng ơi, việc gì phải khổ cực như thế? Ở Đàm gia được mọi người nâng niu không phải tốt hơn sao? Lau nước mắt, không được. Chuyện nhà để sau trước mắt, không thể để đám người kia bắt nạt chồng được. Chỉ đường đi huynh đài, vác đao, Đàm gia mỹ vị, đứa nào chán sống động vào bà chủ ta liều mạng với nhà ngươi. Bảo bối của hoành điếm lẽ nào để các ngươi kinh thường như vậy? Nắm đấm, Vân Mộng Hà Vũ muội muội của Đàm gia. Sau vài năm không đu idol cuối cùng cũng tái xuất giang hồ. Phải xem bảo đao của ta còn sắc hay thanh kiếm các ngươi đã cùn. Không sống xê, hát, ế, tê 100 hiệp với các ngươi, ta không phải muội muội của Đàm gia. Lao đao, Giang Cư Mận mải mê hào hứng ăn dưa hóng chuyện, ngày hôm nay đủ tin để họ ăn. Từ fan couple, fan only, fan đối thủ, bây giờ còn có fan Nugu nữa. Chưa công chiếu đã vậy, nếu phát sóng thì còn oanh tạc thế nào cơ chứ? Đàm Nugu Ly chắc chắn không móc đầu lên được. Họ đang chờ xem slot 7 của cái bánh lớn này sẽ bị nhà nào tạo áp lực lấy đi được. Phải biết thông qua tống nghệ, nhiều nghệ sĩ đã tẩy trắng, thăng cấp, củng cố quốc dân độ. Đấy là chưa nói đến các tài nguyên phía sau nữa. Nhưng dưa chưa hóng ra được, cuối cùng nhà nào chiến thắng thì thấy một đội quân tràn vào bài đăng. Đàm Đàm biết điều trả slot thứ 7 ra đây. Gia nhập chinh chiến, cách chương.